Samanda Chakawale Su Achaga Chantu Dewata Sadamang Muni Raya Sa Sunantu Saga Mokadang Dhamma Sawana Akalo Ayam Padanda Dhamma Sawana Kalo Ayam Padanda Dhamma Sawana Kalo Ayam Padanda. Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ hội lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của Đấng Vô Thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát tối hậu, Niết Bàn. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán Đấng Chánh Biến Chi. Kính bạch chư đại đức tăng. Kính thưa chư thiện nam tín nữ. Thưa quý vị, hôm nay tôi xin nói đến đề tài tám ngọn gió đời. Trên thế gian này, trong cuộc sống đầy bon chen, tranh đấu, vất vả để sống còn, con người thường than thở, thường kêu khổ, thường rên khổ, khổ quá và khổ quá. Con người, dù là thường dân hay quan chức, dù là da trắng, da đen hay da màu, dù là chủ nhân hay công nhân, dù là bình dân hay học thức, dù là nam, phụ, lão, ấu, dù theo bất cứ tôn giáo nào, ai ai cũng đều công nhận rằng cuộc đời này khổ nhiều, vui ít. Tại sao vậy? Bởi vì cuộc sống của con người luôn luôn có những bước thăng trầm. Kể từ khi mở mắt chào đời cho đến lúc nhắm mắt dạ từ thế giới ta bà khổ này, tất cả mọi người trên thế gian, ai ai cũng đều phải đối diện và đương đầu với những bước thăng trầm của cuộc đời. Không một ai có thể tránh khỏi. Trên cõi đời này, những việc may mắn, những việc hên, còn gọi là có phước, được phước, hưởng phước, thường không đến hai lần, không đến một lượt. Ngược lại, những tai họa, những chuyện không may, bất chắc, bất như ý, thường gọi là xui xẻo, lại đến dồn dập liên miên, liên tua bất tận. Chuyện này vừa xong thì chuyện khác xảy ra. Có khi chuyện này chưa dứt thì nhiều chuyện khác đã ập đến. Nhiều khi những chuyện như vậy xảy ra tới tấp, làm chúng ta tối tăm mặt mũi, choáng váng mặt mày, trở tay không kịp. với những người tinh thần yếu đuối, bạc nhược, cầu an, hoang mang, sợ sệt. Những bước thăng trầm của cuộc đời sẽ nhận chìm họ trong biển khổ đau, ngập tràn nước mắt, đầy tiếng kêu than. Trái lại, với những người tinh thần mạnh mẽ, dũng kiệt, tìm hiểu đạo lý, thực tâm tu học, những bước thăng trầm của cuộc đời chính là những thử thách, những rèn luyện để nâng cao cuộc sống nội tâm của họ ngày một sung mãn hơn. Nghị lực của họ ngày một vững vàng hơn, dũng tiến trên bước đường tu học. Sự giác ngộ và giải thoát chắc chắn sẽ đến với những người như vậy. Một ngày không xa, ích lợi của việc tìm hiểu đạo lý, thực tâm tu học chính là chỗ này vậy. Trong kinh sách, những bước thăng trầm của cuộc đời gồm có 4 điều phước lành và 4 điều bất chắc như sau. Có 4 cặp, một là hưng thịnh, lợi lộc và suy sụp, điêu tàn. Hai là hủy báng, gièm pha và danh dự, tiếng thơm. Ba là ca tụng và khiển trách. Bốn là phiền não, khổ đau và an lạc, hạnh phúc. Đó là 8 ngọn gió thường tình của thế gian, lúc nào cũng không ngừng thổi, hết cơn gió này rồi đến cơn gió khác. Có lúc gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng, mát mẻ. Có khi gió thổi mãnh liệt, khủng khiếp, tàn khốc, như trong các cơn giông bão. Trong đời sống của mọi người trên thế gian, không ai không gặp những bước thăng trầm. Lúc được, lúc thua, lúc vinh, lúc nhục. Lúc vui, lúc khổ, lúc sướng, lúc cực. Lúc lên voi, lúc xuống chó. Lúc danh dự, lúc nhục nhằn. Lúc lạc quan, lúc bi quan. Lúc bước lên xe, lúc ngã xuống ngựa. Lúc được làm vua, lúc thua làm giặc. Lúc lên đài danh vọng, lúc xuống tận bùn đen. Lúc cười tươi, lúc cười ra nước mắt. Lúc hân hoan ra mặt, lúc khóc thầm trong tâm. Lúc muốn sống dai với đời, lúc muốn chết phứt cho rồi. Những bước thăng trầm như vậy sở dĩ làm cho con người phải phiền não khổ đau, bởi vì khi gặp phải bất cứ cảnh ngộ nào, dù vừa ý hay không vừa ý, tâm trí con người luôn luôn xáo động bất an. Cho nên, nếu chịu khó tìm hiểu đạo lý, thực tâm tu học, quán chiếu tự tâm, thì chắc chắn chúng ta sẽ có an lạc và hạnh phúc. Nếu không, con người còn sống là còn động là còn khổ. Vì cuộc đời sống động, sôi nổi, vì những bước thăng trầm đó vậy. Được và mất, trước hết chúng ta thử xem cặp thăng trầm mà người đời phải thường xuyên đối phó. Đó là lúc hưng thịnh, hưởng lợi lộc, và lúc suy sụp, lãnh nợ đời. Được và mất là 2 ngọn gió thường xuyên trên thế gian. Trong cuộc đời của bất cứ người nào, ở trên trần đời, con người thường gặp phải cả 2 điều, được và mất, lời và lỗ, thắng và bại. Dĩ nhiên, lúc hưng thịnh, khi được lợi thì con người vui mừng, khoái chí, thích thú, hà hê. Điều này không có gì là lạ, nên được gọi là thường tình thế gian. Những mối lợi dù to hay nhỏ, dù chánh đáng hay không, cũng đem lại niềm vui mà ai cũng ước mong, ai cũng tìm kiếm. Nếu không có những giờ phút vui vẻ, dù là ngắn ngủi tạm bợ, cuộc đời quả thực không đáng sống. Trong thế gian đầy tranh chấp và bon chen này, con người rất ít được cơ hội hưởng những giây phút làm tâm trí vui tươi, phấn khởi, nhẹ nhàng. Những lạc thú như vậy, dù là vật chất hay tinh thần, chắc chắn sẽ giúp con người thêm sức khỏe và tăng tuổi thọ. Nhưng đến khi thất bại, thua thiệt lỗ lã, mất mát, sa sút, suy sụp, điêu tàn, thì phiền não và khổ đau bắt đầu phát khởi. Con người có thể mỉm cười dễ dàng lúc hưng thịnh, khi đắc thời được thế hay khi lợi lộc đến. Nhưng đến lúc thua lỗ, suy sụp, mạn vận thì không, khó lắm. Nhiều trường hợp thua thiệt nặng nề, lỗ lã lớn lao, mất mát quan trọng có thể làm cho con người cuồng loạn tâm trí. Thí dụ như khi bị phá sản, cơ nghiệp suy sụp, gia đình tan nát, thân bại danh liệt, thường đưa đến cảnh quyên sinh mạng sống, bởi vì con người không còn chịu được nữa. Đạo Phật chính là đạo cứu khổ nhân loại, cho nên chính trong những trường hợp này, con người cần áp dụng, phát huy sự học hiểu giáo lý của Đạo Phật, để tinh thần dũng kiệt và cố gắng giữ tâm trí bình thản, không để quá chao động. Trong lúc vật lộn với đời sống, tất cả mọi người ai ai cũng đều phải gặp những lúc thăng, lúc trầm. Cho nên con người phải sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng đối phó. Nhất là khi sống trong nghịch cảnh, chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật. Nên cố gắng tìm hiểu Phật Pháp. Đó là những lời dạy vô cùng quý báu được ghi trong các kinh điển, để có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày và chịu đựng được tám ngọn gió đời thường tình của thế gian đến bất cứ lúc nào. Dưới bất cứ hình thức nào, được như vậy, nỗi thất vọng, niềm đau thương sẽ giảm thiểu rất nhiều. 10 điều tâm niệm có dạy: ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Hãy lấy hoạn nạn làm giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì van xin cầu khẩn thực sự có được gì đâu. Con người kiếp trước tạo ít phước báu, gây nhiều nghiệp báu, cho nên cuộc sống kiếp này mới gặp nhiều tai nạn bất chắc, bất như ý. Muốn cuộc sống bớt tai nạn, vui nhiều hơn khổ, con người cần tích cực tu tâm dưỡng tánh, làm phước nhiều hơn. Đừng làm người khác đau khổ, dù bằng hành động, lời nói, hay ngay cả trong ý nghĩ cũng vậy. Người nào sống ở trên đời không gặp hoạn nạn, làm việc gì cũng thành công dễ dàng, thường sanh tâm kiêu căng, ngạo mạn, phách lối, tiêu xài, xa xỉ, khinh thường thế nhân, nghi kỵ mọi người, khiến mọi người xa lánh, không ai muốn gần gũi. Khi gặp hoạn nạn, con người thường không có tâm kiêu căng, vì kiêu căng thì gặp nạn, không còn xa hoa phung phí, tâm không còn chạy theo cảnh bên ngoài, không còn dễ nổi lòng tham, không còn dễ sân hận, không còn si mê lầm lạc. Bởi vì tham lam thì dễ gặp nạn, sân hận thì dễ gặp nạn, si mê thì dễ gặp nạn. Nói cách khác, hoạn nạn giúp cho con người sớm giải thoát khỏi những trói buộc, phiền não của tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, nghi kỵ đó vậy. Khi mất một vật gì, dù quý giá hay nhỏ mọn, nhưng là vật thường dùng hàng ngày, tất nhiên chúng ta cũng sẽ cảm thấy bực tức trong lòng. Chính cái buồn bực đó làm cho tâm trí chúng ta xao xuyến, dao động, bất an, chứ không giúp tìm lại được vật đã mất. Chúng ta có thể tự an ủi, đây chỉ là một sự mất mát nhỏ nhen, không đáng quan tâm. Nhiều người trên đời còn mất nhiều thứ to tát, lớn lao hơn nhiều. Cái sự mất mát lớn lao nhất, hầu hết mọi người đều sợ, đó chính là mất mạng. Nghĩa là mất cái mạng sống của chính mình. Con người thường quan niệm lấy của che thân. Có mất mát vật gì cũng thường tự an ủi. Cái mạng này còn là tốt rồi, là có phước rồi. Con người thì còn làm ra của lo gì? Chỉ có ít người chịu chết thay cho của cải mà thôi. Đạo Phật chính là đạo giúp cho chúng ta bớt đi sự sợ hãi, giúp chúng ta dứt trừ những ưu tư, lo lắng trên đây, giúp chúng ta đạt được sự bình tĩnh, thản nhiên, tự tại, điềm đạm trước tám ngọn gió thường tình của thế gian. Chúng ta nên quán chiếu rằng, ngay cái thân tứ đại của chúng ta nhất định cũng có ngày phải bị mất đi, tan rã và trở về với cát bụi. Huống gì là bất cứ vật gì khác có hình tướng trên thế gian này. Bất cứ vật gì trên thế gian này cũng đều trải qua các giai đoạn sanh, trụ, dị, diệt. Nghĩa là một vật sinh ra, hình thành, tồn tại, trụ thế một thời gian nào đó, rồi cũng biến đi, hư hỏng, cho đến khi hoàn toàn bị hủy diệt. Hiểu được lý vô thường do Đức Phật dạy một cách sâu sắc như vậy, chúng ta sẽ giảm bớt nhiều điều phiền não và khổ đau trong cuộc đời và có thể giữ tâm trí được bình thản trước những sự mất mát trên thế gian. Dù lớn hay nhỏ, dù là vật chất hay tinh thần, dù là tiền bạc hay người thân. Ngoài ra, giáo lý Đạo Phật còn giúp chúng ta tìm được con người chân thật của chính mình. Ngoài cái thân giả tạm này, trong gia đình, nếu người vợ có lỡ tay đập bể một món đồ nào đó, dù cho quan trọng và quý giá đến đâu đi nữa, Đức Phu Quân cũng không nên nặng lời vì tiếc của, làm cho gia đạo bất an, huống gì những chuyện lặt vặt nhỏ nhoi khác. Được như vậy, những cặp vợ chồng này khỏi cần phải đi coi bói xem chừng nào hết tiểu hạn, hết đại hạn, chừng nào tai qua nạn khỏi, chừng nào mới được bình yên, an lạc và hạnh phúc ở ngay trong gia đạo của họ rồi. Khỏi phải tìm kiếm, nhọc công, mệt sức. Thực ra đại hạn hay tiểu hạn là tùy ở mình hết trơn. Bao lâu mình còn lầu bầu tiếc của thì bấy lâu mình còn phải sức dầu cù là cho bớt nhức đầu, cho đỡ đau bụng. Cũng vậy, khi ông chồng có thất bại trong công việc hùm hạt, làm ăn, thua lỗ, thậm chí có đứt vốn, vỡ nợ đi chăng nữa, vị hiền thê cũng không nên nặng lời vì tiếc của, không nên đay nghiến. Phải chi ông để tiền cho tôi mua hột xoàn, mua cẩm thạch đeo, vừa chứng diện được đẹp đẽ, vừa để dành làm của sau này. Được như vậy, gia đạo sẽ bình yên, cuộc sống được an lạc và hạnh phúc chắc chắn không nghi. Ai ai cũng hiểu rằng, dù có than trời trách đất, la lối om sòm chăng nữa, thì cũng không có cách nào bù lại những sự mất mát vật chất cũng như tinh thần. Chuyện gì đã qua, hãy để cho nó qua đi. Đừng nhắc tới. Đừng than vãn. Đừng suy tư, nghĩ tưởng. Trong kinh Đức Phật có dạy là tâm nhớ nghĩ đến chuyện đã qua, tiếc nối chuyện quá khứ chẳng được ích lợi gì cả. Chính là nghĩa đó vậy. Có lần, Đức Phật và các môn đệ an cư kiết hạ trong một làng nọ. Những người có trách nhiệm lo chuyện lương thực, hoàn toàn lãng quên bổn phận, suốt trọn thời gian 3 tháng hạ. Đức Phật và Chư Tăng vẫn bình thản dùng những thức ăn do một người lái ngựa mang đến dâng, không một lời than vãn hay phiền trách. Trong mọi hoàn cảnh, dù trái ngang như vậy, Đức Phật luôn luôn sống trong chánh định, tâm trí luôn bình tĩnh, thản nhiên trước tám ngọn gió thường tình của thế gian. Một câu chuyện khác, vào thời Đức Phật, có một nữ thí chủ thường đến chùa chăm lo các nhu cầu cần thiết, tứ sự cúng dường. Một hôm, bà mặc một chiếc áo choàng rất quý giá đến chùa. Lúc ra về, người tỳ nữ vô ý bỏ quên cái áo đó lại. Về đến nhà, bà bảo người tỳ nữ quay trở lại tìm. Sau đó, bà quyết định bán cái áo này để làm việc phước thiện. Vì cái áo choàng rất đắt giá, không ai có đủ tiền mua, nên chính bà mua lại và dùng số tiền ấy xây dựng một ngôi tịnh xá đẹp đẽ, dâng đến chư tăng. Sau khi làm lễ dâng cúng xong, bà ngỏ lời tri ân người tỳ nữ như sau: nếu con không lỡ bỏ quên cái áo choàng, chắc ta không có cơ hội tạo nên phước báo này. Như vậy ta xin chia phước báo này cho con. Thay vì buồn rầu hay phiền giận vì mất một vật quý giá và la rầy người tỳ nữ vô ý, bà cảm ơn người ấy đã giúp cho bà có cơ hội tạo phước. Thái độ đáng kính của người thiếu phụ này quả là một bài học xứng đáng cho những ai dễ nóng giận vì lỗi lầm của người giúp việc dưới quyền. Chúng ta phải dũng cảm chấp nhận, chịu đương đầu với lỗ lạ, thua thiệt, phải điềm tĩnh đối phó với tâm xả hoàn toàn. Chúng ta nên nghĩ rằng đây chính là cơ hội ngàn vàng để thực hành đức tánh cao thượng này. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: thắng lợi sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, không quan tâm thắng bại, sống an lạc hạnh phúc. Hơn nữa, điều quan trọng trong Đạo Phật chính là giáo lý vô ngã, dạy rằng không có cái gì thực là ta, cho nên không có cái gì thật là của ta. Đó chính là triết lý cao thượng vô cùng mà chúng ta cần phải nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi, suy tư cho thấu đáo, để khi gặp chuyện thịnh suy, được thua, lợi hại, thắng bại, nên hư, trên thế gian này chúng ta vẫn giữ được tâm trí bình thản. Danh thơm và tiếng xấu, nghĩa là hủy báng, khinh chê và danh dự, tiếng tốt, cũng còn gọi là danh thơm và tiếng xấu. Danh thơm và tiếng xấu là hai ngọn gió, là một cặp thăng trầm khác mà người đời phải thường xuyên đối phó hàng ngày. Thói thường người đời hoan hỷ, vui vẻ đón mừng tiếng tốt, danh thơm. Còn tiếng xấu, phỉ báng, khinh chê, tất nhiên con người không thích. Danh thơm làm cho con người phấn khởi, khích lệ tinh thần. Tiếng xấu làm cho con người bực bội, bất an. Thực ra, con người không cần phải chạy theo danh thơm, tiếng tốt. Nếu xứng đáng, con người sẽ có danh thơm, tiếng tốt, không cần phải đi tìm. Một loài hoa có mùi thơm, có hương sắc, thì tự nhiên mọi người đều biết. Một người thực tốt, khỏi cần khoe tốt, ai ai cũng cảm nhận được. Mọi người thường cảm thấy an lạc, bình yên khi sống bên cạnh một vị thánh hiền, một vị chân tu thực học. Đức hạnh cao cả thường được ví như một cây to có bóng mát che rợp, cho mọi người có nơi nương tựa, tránh ánh nắng như thiêu đốt, tượng trưng cho những phiền não và khổ đau của thế gian. Có người khi làm việc thiện nhưng thường có ẩn ý vụ lợi nào đó. Chẳng hạn như có người cúng chùa hằng bao nhiêu tiền, bao nhiêu lượng vàng để cầu phước, nhưng đếm từng chén cơm với người giúp việc ăn mỗi ngày. Có người vô chùa nấu cơm, nấu nước, rửa chén, quét sân, tưới cây, nhổ cỏ, làm đủ mọi chuyện. Vì nghĩ làm việc chùa có phước. Còn ở nhà chẳng động móng tay, chỉ sai người khác làm. Bất cứ người nào đã làm được một việc thiện, cũng đều đáng được tán dương. Có còn hơn không? Chúng ta tất nhiên cảm nhận vui sướng, hạnh phúc vô cùng khi thanh danh bay xa, lan rộng. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận định rằng danh thơm, tiếng tốt, danh vọng, vinh quang chỉ đi theo con người đến nấm mồ là cùng. Rồi nó cũng tan biến thành mây ra khói. Tất cả cũng chỉ là những ngôn từ, lời nói. Dù là kim ngôn, là ngân từ, là mỹ ngữ, có thể là êm dịu đôi tai con người trong một thời gian ngắn mà thôi. Còn tiếng xấu thì sao? Dĩ nhiên, con người không thích nghe, không thích bàn, không thích nghĩ đến. Khi những lời nói xấu lọt vào tai chúng ta sẽ làm cho tâm trí bàng hoàng, khó chịu. Nỗi đau khổ trong tâm trí càng sâu đậm hơn nữa. Nếu những lời tường thuật hay báo cáo ấy tỏ ra bất công hay hoàn toàn sai lạc, thường phải mất một thời gian khá lâu để kiến tạo, xây dựng một công trình vật chất hay tinh thần nào đó. Nhưng chỉ trong nháy mắt, con người có thể tàn phá mọi thứ một cách dễ dàng. Lắm khi con người phải mất nhiều năm hay chọn cả một kiếp sống để gây dựng thanh danh. Bao nhiêu công lao khó nhọc ấy có thể tàn rụi trong khoảnh khắc. Người đời trên thế gian thường có thói quen vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, luôn luôn muốn chỉ bày khuyết điểm và lỗi lầm của người khác. Bao nhiêu tánh tốt của người khác thì giấu nhẹm hoặc lờ đi, không bao giờ muốn nhắc tới. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy lấy oan ức làm cửa ngõ của đạo hạnh. Tại sao vậy? Bởi vì kiếp trước con người đã tạo ra ít phước báu, gây nhiều nghiệp báu, cho nên kiếp này mới gặp nhiều điều oan ức. Còn thấy có mình bị oan ức, tức là chưa thông suốt giáo lý vô ngã. Còn thấy có người hại mình là còn đau khổ, không làm nên chuyện gì cả, muốn cuộc sống bớt những oan ức trái ngang. Con người cần tích cực tu tâm dưỡng tánh, làm phước nhiều hơn, cố tránh đừng gieo tiếng oán, đừng loan truyền tin đồn, đừng vu oan giá họa, đừng làm đau khổ cho người khác, dù cho đó là kẻ thù của mình, kẻ đã hại mình, kẻ mình không ưa cũng vậy. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình ra tay trả thù, trả đũa, tìm cách hại những kẻ đó, thì mình với họ có khác gì nhau đâu. Mỗi khi bị hiểu lầm hoặc bị người ta truyền rao một cách bất công, dù vô tình hay cố ý, chúng ta nên bình thản, sáng suốt suy nghĩ. May quá, họ không quen mình nhiều, chỉ biết sơ sài, cho nên chỉ nói xấu có bấy nhiêu thôi. Nếu họ biết nhiều hơn, chắc mình còn bị chỉ trích nhiều hơn nữa. Khi bị phê bình, làm mất uy tín quá, chúng ta có thể quán chiếu rằng mình thực không có uy tín để mà mất. Tốt hơn hết, chúng ta không cần trả lời những câu hỏi vô nghĩa, chỉ có tính cách chọc tức người khác mà thôi. Đức Phật có dạy, chúng ta không nên bận tâm với những lời nói, những câu văn không có ý nghĩa gì cả. Thí dụ như có người nói chúng ta ngu như con bò. Nếu chúng ta nổi giận, thì quả là chúng ta ngu thực rồi, còn nói gì nữa? Những câu nói vô nghĩa tương tự khó có thể làm động tâm những người cố gắng tìm hiểu đạo lý. Chúng ta không cần phung phí thì giờ vô ích để đính chính những lời đồn đại sai lầm. Nếu hoàn cảnh không bắt buộc phải làm sáng tỏ vấn đề, kẻ thù nghịch sẽ lấy làm thỏa thích khi thấy chúng ta bực bội vì lời nói của họ. Đó chính là điều mà họ mong muốn. Nếu chúng ta bình tĩnh, thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra, thì những lời vu oan đó sẽ tan biến vào quên lãng. Chúng ta chỉ nên dành thời giờ tập trung lo chuyện tu tâm dưỡng tánh cho đến khi được giác ngộ và giải thoát mà thôi. Trong kinh Đức Phật có dạy, không nên quan tâm chuyện thế gian, không nên loan truyền các tin đồn. Tại sao vậy? Bởi vì các chuyện thế gian thường là những chuyện nhân ngã, thị phi, phải quấy, đúng sai, tranh chấp hơn thua. Còn các loại tin đồn thường là vô căn cứ, không xác thực, khó kiểm chứng được, chỉ làm hại thanh danh người khác. Tất cả đều làm cho tâm trí chính mình bất an, dao động mà thôi, chẳng ích lợi gì. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Hãy lấy ma quân làm bạn đạo. Ma chướng ở đây có nghĩa là những lời khen tiếng chê, là danh thơm hay tiếng xấu. Nếu chúng ta có thể coi những lời khen chê như những người giúp đỡ chúng ta trên bước đường tu tập, rèn luyện tâm tánh, thì chính họ là bạn đạo, là thiện hữu tri thức, là giám khảo trên đường đạo của chúng ta vậy. Thông suốt được như vậy, chí nguyện của chúng ta mới kiên cường không thoái chuyển. Khi gặp lời khen hay tiếng chê, danh thơm hay tiếng xấu, và tâm trí của chúng ta mới không bị dao động. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, không nên tìm lỗi người, không nên quan tâm người có làm hay không làm, nên tự thân mình có làm hay không làm. Đối với lỗi lầm của người khác, chúng ta phải làm như người mù, không thấy gì cả, không biết gì cả, để khỏi bực mình, để khỏi bận tâm. Đối với lời chỉ trích của người khác, chúng ta làm như người điếc, không nghe, không tin, không rao truyền. Đối với chuyện nói xấu người khác, chúng ta phải làm như người câm, không tham dự, không bàn cãi, không thêm bớt. Không ai có thể ngăn cản những lời buộc tội, những lời tường thuật hay đồn đại sai lầm do những người cố ý hay ác ý. Thế gian này đầy chông gai và đá nhọn, nhưng nếu bắt buộc phải đi trên đó, không thể nào tránh né. Hơn nữa, chúng ta không thể dời gai và dẹp đá được. Thì tốt hơn hết, chúng ta nên mang một đôi giày thực chắc và thận trọng đi từng bước. Như vậy, chúng ta sẽ được an toàn. Đôi giày thực chắc đó được kết bằng những lời dạy của Đức Phật truyền lại. Chúng ta nên biết rằng, nếu chấp nhận trở ngại, thì sẽ được thông suốt. Nếu mong cầu thông suốt, thì sẽ thấy trở ngại. Giáo pháp của nhà Phật dạy chúng ta, hãy như sư tử, không run sợ trước tiếng động. Hãy như luồng gió, không dính mắc trong màn lưới. Hãy như hoa sen, từ bùn nhơ nước đục mọc lên, nhưng không bị nước đục và bùn nhơ làm ô nhiễm. Hãy như hải đảo sừng sững trước mọi phong ba bão táp. Hãy vững bước một mình như con tê giác, là chúa sơn lâm. Sư tử không sợ hãi, run rẩy, hay dịch mình khi nghe tiếng kêu của các loài thú khác. Trong kinh sách, thường ví lời thuyết pháp của Đức Phật có công năng dẹp tan mọi si mê lầm lạc vô minh của chúng sanh, làm khiếp sợ ma quân, như tiếng rống của chúa Sơn Lâm trong cõi rừng sâu giữa muôn thú. Trên thế gian này, mọi người có thể nghe thuật lại những chuyện trái tai bất lợi, những lời buộc tội giả dối, những tiếng vu oan phỉ báng. Từ miệng lằn lưỡi mối, thực ra không đáng bận tâm, không cần để ý đến. Sách có câu, mặc cho chó sủa, đoàn lữ hành cứ tiến bước. Nhiều đóa sen đã từ bùn nhơ nước đục vượt lên, tô điểm cuộc đời mà không bị nước đục và bùn nhơ làm hoen ố. Chúng ta đang sống trong cảnh bùn nhơ nước đục, hãy như hoa sen, cố gắng sống một đời trong sạch và cao quý, không màng để ý đến bùn nhơ và người khác có thể ném vào chúng ta. Chúng ta không mong đợi, nhưng hãy sẵn sàng đón nhận bùn dơ mà người khác có thể ném vào mình. Thay vì mong đợi những đóa hoa hồng mà người ta có thể đem tặng, như vậy chúng ta sẽ không ngỡ ngàng, không thất vọng, bởi vì chúng ta không muốn tranh chấp hơn thua. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, người hơn thì thêm oán, kẻ thua ngủ chẳng yên. Hơn thua đều xả hết, giấc ngủ được an lành. Chẳng những vậy, chúng ta còn sẵn sàng đi đó đi đây, tận lực phục vụ, tạo an lành cho kẻ khác, và nhất định không bao giờ làm việc gì lợi mình hại người. Kinh sách có câu, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, chính là nghĩa đó vậy. Trong lịch sử từ cổ chí kim, từ đông sang tây, các bậc vĩ nhân thường bị vu oan, giá họa, phỉ báng, đầu độc, xét xử, hoặc bị bắn, bị giết chết. Cuộc đời của các ngài cũng đầy dẫy những chướng ngại, chắc chờ bất thường. Nhưng các ngài vẫn bình thản khi được danh dự cũng như lúc bị hủy nhục. Các ngài không bận tâm chạy theo thanh danh, nên tinh thần không bị suy sụp khi bị chỉ trích hay vu oan. Người ta có hiểu, có biết được việc làm của chính mình hay không? Các ngài không màng để ý. Các ngài làm việc phục vụ, nhưng trong lòng không màng đến việc thọ hưởng, không mong cầu được đền đáp dưới bất cứ hình thức nào. Dù vật chất hay tinh thần cũng vậy, kể cả việc lưu truyền danh thơm tiếng tốt cho hậu thế mai sau. Các bậc đại nhân được tất cả mọi người hết lòng khen tặng, nhưng vẫn luôn luôn thản nhiên, không hề chao động. Thời bấy giờ, người đời thường tán dương 10 danh hiệu của Đức Phật. Mà cho đến nay, hàng tín đồ Phật giáo vẫn đọc lên trong kinh Nhật tụng, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Mỗi lần nhắc đến các phẩm hạnh cao quý ấy, chúng ta nhìn lên tôn tượng Đức Phật, trầm ngâm tự tại, với tất cả lòng tôn kính, chiêm ngưỡng, quyết tâm quyết chí noi theo. 10 danh hiệu ấy thường là đề mục hành thiền cho những người có tâm nhiệt thành và còn là một nguồn gợi cảm lớn lao cho những ai tự coi mình là Phật tử. Hơn nữa, điều quan trọng trong đạo Phật chính là giáo lý vô ngã, dạy rằng không có cái gì thực là ta, cho nên không có cái gì thực là của ta. Đó chính là triết lý cao thượng vô cùng mà chúng ta cần phải nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi, suy tư cho thấu đáo, để khi gặp chuyện hủy báng hay danh dự trên thế gian này, chúng ta vẫn giữ được tâm trí bình thản. Thưa quý vị, vì thời gian không cho phép nên tôi đã giảng tổng quát để tránh những chỗ khó hiểu. Thật ra bài pháp hôm nay nếu thuyết đầy đủ cũng phải đôi giờ. Nhưng vì thời gian có giới hạn, do đó tôi xin chấm dứt lời thuyết pháp hôm nay. Mong rằng với đề tài tám ngọn gió đời này, quý vị sẽ lãnh hội được phần nào để cho đời sống chúng ta sẽ được an vui tự tại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.